Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thanh Thu khó chịu giống như bị dao cắt. Nếu như Từ Từ không trải qua một dĩ vãng như vậy, Từ Từ hoàn toàn sẽ không giống như là bây giờ. Dường như cô ấy đã mất hết hứng thú đối với tất cả mọi chuyện, cũng trở nên thờ ơ với bất cứ một ai. Cô không muốn nhìn thấy Từ Từ trở nên như vậy. Đang lúc Từng Từ không biết nói cái gì, thì liền nghe thấy giọng nói non nớt của Nặc Nặc gọi cô. Cô lau nước mắt thật nhanh, ngẩng đầu nhìn về phía Nặc Nặc. Nặc Nặc đã mặc quần áo xong xuôi, đi theo đằng sau cô bé là cô bảo mẫu. Trong tay cô bé đang xách một chiếc vali, có lẽ Hạ Dĩ Kiệt đã sắp xếp cho con gái. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thanh Thu lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Em nhất định phải đưa Nặc Nặc đi cùng sao? Từng Từ gật đầu, đứng lên hướng về phía Nặc Nặc giơ tay ôm lấy con. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Thu sững sờ nguyên tại chỗ. Cô thật sự không ngờ rằng Hạ Dĩ Kiệt sẽ đồng ý để cho Từ Từ rời đi như thế, thậm chí lại còn mang theo cả Nặc Nặc, đứa con gái mà anh coi như sinh mạng của mình. Cá tính của anh trước giờ đều là mạnh mẽ cứng rắn, tại sao anh có thể dễ dàng buông tay như vậy? Từng Từ ôm con gái, người giúp việc giúp một tay, mang hành lý của hai mẹ con đi ra ngoài. Từng Từ đi tới trước mặt Thanh Thu, nhìn về phía cô cất lời chào từ biệt. Nặng nặng còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cô bé cũng không biết rằng mình sắp rời xa người cha luôn yêu thương nhất mực kia. Vì vậy vẫn còn cười híp cả mắt, nằm ở trong ngực Từ Từ đưa tay, lôi kéo Thanh Thu, mở miệng gọi rất là ngọt ngào. Dì ơi, dì à. Thanh Thu cũng không nhịn được nữa, nắm lấy tay của Từ Từ không buông, liên tiếp cầu khẩn đầy vẻ buồn bã. Từ Từ à, em hãy suy nghĩ một chút nữa có được hay không? Nặc nặc còn nhỏ như vậy, con bé không thể không có ba được. Từ Từ nghe thấy bên ngoài có tiếng xe vang lên, cô biết rằng là Cận Trường Sinh đã tới đón. Cô khẽ dùng sức tránh ra khỏi Thanh Thu. Cô rất muốn nhìn Thanh Thu thêm một lần nữa, nói thêm mấy câu nữa, nhưng rồi cô cũng không nguyện ý để cho Thanh Thu nhìn thấy nước mắt của mình, nên rốt cuộc từ bỏ. Cô nén lại cảm xúc, từng từ cô cứng cỏi nói lại. Chị Thanh Thu à, em đi đây. Nhờ chị chuyển giúp lời chào từ biệt của em tới chị Tĩnh Tri, chị Lu Tô. Nhờ chị nói giúp, sau này đến khi em rành rồi sẽ trở lại thăm các chị. Vừa dứt lời, cô nhìn con gái ở trong ngực. Nặc nặc à, con hãy chào từ biệt dì Thanh Thu đi, chúng ta phải đi rồi. Trên gương mặt tròn trịa của Nặc Nặc không còn nụ cười nữa. Hình như cô bé đã hiểu ra một chút gì đó. Cô bé đã hiểu vì sao lúc nãy ba lại ôm mình, siết chặt mình như vậy, hình như ba còn khóc. Cũng đã hiểu tại sao tất cả những bộ quần áo của bé vẫn dùng, những món đồ chơi bé yêu thích được xếp vào trong vali kia. Mẹ muốn đưa Nặc Nặc đi, vậy mà ba lại không đi cùng với hai mẹ con bé. Nặc Nặc lập tức ngẩng đầu nhìn về phía lầu. Cánh cửa phòng ngủ của ba vẫn còn đóng thật chặt, không một chút dấu hiệu nào rằng ba sẽ ra khỏi cửa đi cùng với mẹ con bé. Cô bé nhìn đầu cặp mắt to đáng yêu hơi đỏ lên, sắp khóc nói. Mẹ à, ba đâu? Ba không đi cùng với chúng ta sao? Từ Từ không cất tiếng trả lời con, cô áy náy liếc nhìn Thanh Thu. Thanh Thu à, em đưa Nặng Nặng đi trước đây. Từ Từ à. Thanh Thu liền lên tiếng gọi theo, nhưng lòng dạ của Tương Tư nhất định cũng cứng rắn. Cô ôm lấy Nặc Nặc bước nhanh ra bên ngoài. Thời điểm đi ra khỏi phòng khách, cuối cùng Nặc Nặc liền khóc sống lên. Cô bé dãy dụa lắc lự ở trong ngực Tư Tư, khóc lớn không ngừng, cứ cất tiếng gọi ba ơi, từng tiếng đến lạc giọng. Hà Dĩ Kiệt tựa người vào sau cánh cửa. Tiếng khóc của con gái truyền đến, làm cho anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đã mấy lần thiếu chút nữa, anh đã không kiềm chế nổi bản thân mà xông ra bên ngoài. Nhưng rồi anh lại liều mạng mà cố gắng kiềm chế lại. Anh đã đồng ý với cô, anh sẽ không bao giờ lừa gạt cô nữa. Lời đã nói ra thì tất nhiên anh sẽ làm được. Anh sẽ không bao giờ nuốt lời, không bao giờ lừa gạt, không phụ bạc, không bắt nạt cô. Cô muốn làm cái gì anh cũng đồng ý. Cô muốn đi đến nơi nào anh cũng không ngăn cản. Cho dù cô muốn anh phải buông con gái, chỉ cần cô có thể vui vẻ, anh cũng sẽ đồng ý hết cả. Chỉ có điều, anh luôn luôn hy vọng khi cô nhìn thấy anh chân thành nhận ra sai lầm, sám hối, thì sẽ có một ngày nào đó cô có thể tha thứ cho anh, mà lại trở về bên cạnh anh, để người trong nhà được đoàn tụ. Đó chính là điều quan trọng hơn hết cả. Nặng nặng khóc quá thê thảm, Thanh Thu đã không nhịn được nữa, cũng bắt đầu rơi nước mắt. Từng Từ cũng cảm thấy rất khó chịu khi con gái cứ khóc mãi, nhưng cô vẫn không hề dừng chân. Nặng nặng liếc nhìn chiếc xe đỗ bên ngoài, lập tức cất cao tiếng khóc, gần như cô bé đã gào khóc mà thét lên. Từ Từ dỗ dành mãi mà không có tác dụng. Trong lòng cô vừa tức giận vừa đau đớn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net